Chương 56, ai mạc đại nếu tâm chết một. Cha, ngươi còn nói với hắn cái gì này tạp chủng chính là cùng ngoại nhân thông đồng, phỏng chừng nhớ chính là muốn chiếm lĩnh chúng ta Hoắc gia trang. Hoắc Ngộ Giác nghe nói Hoắc Trạch Quý vừa mới kể ra lúc sau, nhất thời trước mắt sáng ngời, đem bộ kinh văn những kia quỷ dị hành động liên hệ ở tại cùng nhau, cảm thấy được chính mình hẳn là phát hiện chân tướng. Mà Hoắc Đồng Giác, tắc đi theo ở chính mình đại ca bên người phụ họa. Dù sao này hai huynh đệ đã sớm xem bộ kinh văn không vừa mắt, lần này gặp như thế tốt ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, bọn họ chỗ nào còn có thể buông tha liền liên vừa mới đuổi tới hậu viện Ngọc Đùng, đang nghe thấy này trong đó hết thảy lúc sau, cũng nhịn không được ba bước cũng chỉ hai bước đi tới bộ kinh văn bên người, sau đó nói cái gì cũng không nói, thẳng chính là một cái tát đánh quá khứ. Xuất sinh uổng phí ngươi nghĩa phụ đối với ngươi nơi trốn giữ gìn, cho dù là thật là một cái xuất sinh, cũng khẳng định học được cảm ơn thế nhưng là ngươi này xuất sinh, thế nhưng không nghĩ như thế nào cảm ơn, lại chính là nhớ như thế nào cùng ngoại nhân cấu kết, chiếm cứ ngươi nghĩa phụ gia sản ngươi nói, ngươi không làm thất vọng ngươi nghĩa phụ đối với ngươi khổ tâm sao nghĩ đến chính mình ở Hoắc gia quyền thế liền có thể vì vậy tiểu tạp chủng mà mất đi, Ngọc Đùng tâm tình so với ai khác đều phải lo lắng. Nàng cũng không quản này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, thẳng liền cấp Hoắc Bộ Thiên An thượng xem thường lang hàng đầu. Có lẽ ở Ngọc Nùng trong mắt, này bộ kinh vân vốn chính là một cái xem thường lang. Nghe nói Ngọc Nùng luôn mồm xưng hô bộ kinh vân vì xuất sinh, Hoắc Bộ Thiên hiếm thấy không có trách cứ Ngọc Nùng, thậm chí bộ kinh vân chờ đợi chung Hoắc Bộ Thiên hội giống như thường lui tới vậy bảo hộ chính mình tình hình đều không có xuất hiện, hắn tựa hồ cũng nhận định bộ kinh vân chính là một cái xuất sinh. Là một cái hẳn là bị đánh xuất sinh. Bộ kinh vân chỉ cảm thấy đến chính mình tâm rũ phát lạnh, hắn rất muốn nói cho Ngọc Nùng này trong đó chân tướng, nhưng là nói cho lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bộ kinh vân nhìn quanh bốn phía, vô luận là hắn mẹ ruột Ngọc Nùng hay là hắn cho rằng đối hắn tốt nhất nghĩa phụ Hoắc Bộ Thiên, những người này trong mắt chỉ có nồng đậm thất vọng, tựa hồ chính mình đã làm cái gì làm cho bọn họ thương tâm chuyện tình một loại. Thế nhưng là chính mình đã làm cái gì bộ kinh vân thầm nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, thế nhưng là hắn không thể, bởi vì này những người này ánh mắt làm cho hắn cười không nổi. Ngươi cái xuất sinh còn không quỳ xuống cho ngươi cha nhận sai Ngọc Nùng đổ ập xuống một chút thoá mạ lúc sau, lại phát hiện bộ kinh vân trong mắt kia nồng đậm kinh thường, nhất thời thẹn quá thành giận lại là một chút cái tát. Đáng thương bộ kinh vân còn tuổi nhỏ, thế nhưng bị chính mình thân sinh mẫu thân như thế đòn hiểm. Hắn kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn việc này đã muốn thủng lao cao, cái miệng của hắn sừng cũng tràn ra một tia vết máu. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy đau đớn, bởi vì có đôi khi, yêu thương so với thịt yêu càng thêm làm cho người ta khó chịu. Hoắc Bộ Thiên mơ hồ cảm thấy Ngọc Nùng như vậy làm có lẽ là không đúng, nếu là thường lui tới hắn đã sớm bắt đầu trách cứ Ngọc Nùng đối đứa nhỏ quá mức nghiêm khắc. Nhưng là trơ mắt, hắn cũng không năng ngăn cản Ngọc Nùng. Bởi vì hắn phát hiện bộ kinh vân thực hiện thật sự là hơi quá đáng, hắn cảm thấy được có lẽ này đó là cùng hắn bình thường đối bộ kinh vân dung tung có quan hệ. Dạy đứa nhỏ, có đôi khi có lẽ nên như vậy đánh một chút đi bằng không vì sao chính mình hai cái nhi tử thành bao cỏ, mà trước mắt Hoắc Kinh Giác cũng ẩn ẩn có hướng về bao cỏ phương hướng phát triển dấu hiệu đâu mang theo loại này ảo giác. Hoắc Bộ Thiên cố nén ở trong lòng đối bộ kinh vân thương tiếc, tiếp tục tùy ý Ngọc Nùng trách đánh bộ kinh vân. Thế nhưng là Ngọc Nùng nhớ làm sao thường cùng kia Hoắc Bộ Thiên một loại này nữ nhân sớm bị được Hoắc gia quyền thế mê ánh mắt, của nàng trong mắt chỉ có chính mình quyền thế, căn bản không có nghĩ tới dạy bộ kinh vân. Bây giờ đợi cho nàng ý thức được bộ kinh vân đã muốn chú hạ đại sai, nàng lại thầm nghĩ dùng chính mình thân là mẫu thân uy nghiêm cùng với chính mình bàn tay nhượng bộ kinh vân hiểu được hắn sai lầm. Thế nhưng là bộ kinh vân như thế nào nhận thức chính mình sai lầm hắn vốn là không có sai lầm. Nếu không có sai lầm, bộ kinh vân cho dù là bị đánh chết, cũng không sẽ có một chút ít thoái nhượng, có lẽ, ở hắn trong mắt này ra vốn là đã không có thoái nhượng tất yếu. Mặc dù là bị đánh chết lại như thế nào đâu chỉ sợ thế giới này thượng, căn bản không có một người sẽ vì chính mình chết mà cảm thấy thương tâm đi bộ kinh vân tâm như cho tàn nhắm hai mắt lại, bất quá đúng lúc này, hắn nhớ tới không lâu cùng chính mình cáo biệt tiểu sư đệ. Niết Phong cái đó nói lao thế nhưng là cái không tồi sư đệ, không để ý đáng tiếc chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết, chính mình sẽ bị đánh chết tại đây cái buồn cười địa phương đi còn có vừa mới nhận thức cái đó tiện nghi sư phó hắn đối chính mình cũng không có cái gì hiệu quả và lợi ích lý tưởng, bất quá đáng tiếc, chính hắn một không nên thân nhị đệ tử cấp cho hắn bôi đen. Bộ Kinh Vân hai má đã muốn mất đi chi giác, hắn không biết chính mình đã trúng nhiều ít đánh, hắn chính là cảm nhận được, chính mình cái lỗ thai tựa hồ đều bắt đầu ở chảy ra một cô ấm áp chất lỏng. Là huyết dịch Bộ Kinh Vân không xác định, cũng không nguyện ý xác định, hắn chính là quật cường đứng ở chỗ này, ở tất cả hoác gia nhân chứng kiến hạ, yên lặng nhận chính mình mẫu thân ấu đả. Bộ Kinh Vân răng nanh cũng cảm nhận được một tia buông lỏng, nhưng là hắn vẫn đang gắt gao cắn chính mình răng nanh, không cho chính mình răng nanh bóc ra. Vì này, Bộ Kinh Vân đầu lưới thậm chí đều bị cắn ra từng đạo miệng máu. Bộ Kinh Vân miệng có lẽ đã sớm bị máu tươi sở nhồi, nhưng là hắn không e ngại, hắn cường ngạnh đem trong miệng máu tươi nuốt xuống bụng, sau đó lại tùy ý trong miệng máu tươi tích đầy, sau đó lại nuốt xuống, lại tích đầy, như thế tuần hoàn, cho đến hắn ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Hoắc Bộ Thiên không nói lời nào, như vậy Ngọc Nùng trong lòng sợ hãi liền càng thêm thâm. Nàng suy đoán, này Hoắc Bộ Thiên có lẽ là bởi vì cái này nghiệt tử mà đối chính mình cảm thấy thất vọng rồi. Chỉ cần nghĩ đến chính mình có thể vì vậy tiểu tạp chủng mà mất đi Hoắc gia quyền thế, Ngọc Nùng kia đã muốn cảm thấy đau đớn tay liền căn bản dừng không được đến. Nàng chính là một người bình thường, tay nàng cũng là thịt làm. Bởi vậy kia trên dưới 100 bàn tay đi xuống, tay nàng ẩn ẩn đều cảm thấy thương đau. Nhưng là nàng không dám đỉnh, bởi vì nàng sợ chính mình dừng lại lúc sau chính mình sẽ mất đi này Hoắc gia vinh hoa phú quý. Thế nhưng là, nếu không ngừng xuống dưới, là có thể sao này đứa nhỏ, đã muốn sắp bị chính mình đánh chết ra bất chú ý, Ngọc Nùng rốt cục thấy được Bộ Kinh Vân trước mắt lảo đảo. Bất quá chỉ cần nghĩ đến chính mình hết thảy đều có thể vì vậy đứa nhỏ mà mất đi, Ngọc Nùng tâm địa sẽ không tùy vào lại vừa cứng lên. Như vậy một cái nghiệt chủng, đó là đánh chết thì đã có sao này Hoắc gia trang vốn sẽ không có hắn nơi sống yên ổn. Hoắc Bộ Thiên đã muốn cho hắn nơi sống yên ổn nhưng là lại như thế nào đâu này nghiệt chủng vẫn là không nghĩ quá muốn cảm ơn có lẽ. Như vậy tươi sống đánh chết hắn mới là hắn tốt nhất kết cục đi.